Sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 24 giờ 24, nhân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt thực lạnh. Chính là lại khống chế không được cơn buồn ngủ. Hắn tiềm thức biết cứ như vậy ngủ đi xuống. Nhất định sẽ sinh bệnh. Nhưng là cơn buồn ngủ kéo hắn chìm sâu vào giấc mơ. Còn là ác mộng. Vưu Tinh Việt mơ thấy chính mình khi còn nhỏ đi chơi xuân. Lớp bọn họ lúc đi ngang qua vườn hoa gặp phải quỷ đánh tường. Đi như thế nào cũng không ra được. Là một cái xinh đẹp nam nhân dẫn đầu hướng dẫn bọn họ thoát khỏi quỷ đánh tường. Cái kia xinh đẹp nam nhân phát hiện tiểu Vưu Tinh Việt tầm mắt. Quay đầu lại, thực ngượng ngùng mà cười cười. Vưu Tinh Việt càng sâu mà lâm vào giấc ngủ. Lúc ngủ say, nhiệt độ cơ thể dần dần hạ thấp. Hắn lạnh đến hơi hơi phát run. Nhưng hắn thật sự quá mỏi mệt, vẫn luôn không tỉnh lại. Vưu Tinh Việt trong lúc hôn mê bỗng nhiên ngửi được nhợt nhạt hương khí. Xoay quanh hắn hàn khí nhạt dần, không lưu khách kêu Vưu Tinh Việt vài tiếng. Đối phương đều không có tỉnh lại, không lưu khách gấp đến độ treo ở trên vai Vưu Tinh Việt. Ngẩng đầu thời điểm thấy một mảnh mềm mại ống tay áo. Không lưu khách sửng sốt, liền ngẩng đầu lên xem. Vãng phục rũ xuống ống tay áo, thay Vưu Tinh Việt chặn đập tới gió lạnh. Không lưu khách theo bản năng rút lại tay, đứng trên mặt đất, gặm gặm tay, lòng tràn đầy hoang mang. Vãng phục như thế nào tới đây? Trước lúc Tinh Việt tiếp nhận cửa hàng đồ cổ, không lưu khách cũng chưa từng gặp qua vãng phục bản nhân. Sau khi Tinh Việt tiếp nhận cửa hàng, chỉ trong mấy tháng, không lưu khách liền được gặp vãng phục rất nhiều lần. Cùng vãng phục tới còn có hai cái quỷ thần, uy hiếp muốn mang đi quý ca âm sai cũng ở trong đó. Cúi đầu gập eo, không như trước kia diễu võ dương oai. Còn lại một cái không lưu khách không quen biết, nhìn qua cấp bậc cao hơn nhiều so với âm sai. Cầu hồn tổng sử hai tay chắp lại giấu ở trong tay áo. Giống nhau cúi đầu, lòng tràn đầy đều là... Vì cái gì vãng phục sẽ tự mình tới a, rõ ràng chỉ là bẩm báo cho Diêm Vương. Như thế nào trong chớp mắt ngũ phương quỷ đế cùng Úc Đồ đại nhân đều đã biết đến. Này còn chưa tính, vãng phục cư nhiên tự mình tới. Ta nhất định sẽ lại chết một lần. Cầu hồn tổng sử nội tâm rơi lệ. Vưu Tinh Việt trong lúc ngủ mơ cảm giác ngón tay bị người nắm lấy. Đối phương nhẹ nhàng vuốt ve hắn miệng vết thương. Mang đến đau đớn. Vưu Tinh Việt đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu liền chìm vào trong ánh mắt thâm trầm của Thời Vô Yến. Thời Vô Yến biểu tình bình tĩnh, nhận thấy được Vưu Tinh Việt đã tỉnh. Thời Vô Yến lông mày và lông mi buông xuống. Hắn thân hình ấm áp, ôm lấy Vưu Tinh Việt động tác mềm nhẹ, ánh mắt lại không gợn sóng. Vưu Tinh Việt giật mình, hắn đầu tiên là không nghĩ tới Thời Vô Yến sẽ đột nhiên xuất hiện. Hai là không rõ ràng lắm ý đồ Thời Vô Yến đến đây. Âm sai trở về gọi người. Chẳng lẽ còn có thể đem phía trên cao nhất cái này kêu ra tới. Cái này hắn thật đúng là đánh không lại. Có điểm khi dễ người. Vưu Tinh Việt trong lòng có chút không vui. Rũ mắt uể oải ỉu xìu. Thời Vô Yến nhìn Vưu Tinh Việt đầu ngón tay thượng miệng vết thương. Hắn nhẹ nhàng nói. Sinh tử là việc đương nhiên. Hà tất phải chấp nhất, tay đứt ruột xót, hắn dường như chưa bao giờ yêu quý thân thể của mình. Ta cố chấp, Vưu Tinh Việt nâng lên đôi mắt, bình tĩnh nhìn Thời Vô Yến. Vãng phục muốn trị tội ta sao? Hắn sinh khí, vì cái gì sinh khí? Thời Vô Yến trong nháy mắt có chút hoang mang. Hắn lắc đầu, quý ca vẫn luôn ở gần chết trạng thái. Âm phủ mạnh mẽ bắt người, là âm sai sai. Vưu Tinh Việt phát hiện chính mình giống như hiểu lầm Thời Vô Yến. Hắn rời tầm mắt ngượng ngùng nhìn Thời Vô Yến. Ta cho rằng, ngươi là tới giúp âm sai chống lưng. Thời Vô Yến không rõ Vưu Tinh Việt vì cái gì sẽ nghĩ như vậy. Ta là nghe Úc Đồ nói ngươi bị thương mới tới. Vưu Tinh Việt tâm tình tốt lên một ít. Hắn chống đầu gối đứng dậy. Trên 10 ngón tay miệng vết thương đã tạo vảy. Hắn nhẹ nhàng mân mê lòng bàn tay, nhịn không được trộm nhếch lên khóe môi. Đường đường là vãng phục, như thế nào lại sống như là hắn túi máu? này đều giúp hắn trị qua bao nhiêu lần miệng vết thương. Hắn ngồi dậy, dây kính quơ quơ, nhìn về phía câu hồn tổng sử cùng âm sai. Như vậy các ngươi đâu? Ta cũng là rất kỳ quái. Dương gian vong hồn nhiều như vậy, đa số đều là chính mình đi hướng âm phủ. Như thế nào lúc này đây dẫn hồn âm sai lại tới nhanh như vậy? Câu hồn tổng sử bị hắn nhìn đến lui về phía sau một bước. Thiếu chút nữa dẫm lên phía sau âm sai. Chúng ta là tới xin lỗi. Câu hồn tổng sử tinh tế giải thích. Lão bản không nên tức giận. Ngài có điều không biết. Cái này mẫu đơn lấy thân trấn áp trong vương phủ oán khí. Không có làm này đó âm khí làm hại người sống. Có công đức, chúng ta thành hoàng yêu mến. Thông báo Diêm La sau. Diêm Vương tự mình chỉ định hắn đến âm phủ làm việc. Cho nên âm sai mới đến sớm. Sợ không tiếp đến mẫu đơn hồn phách. Vưu Tinh Việt sắc mặt tốt một ít. Nguyên lai là như vậy. Câu hồn tổng sử đá một chân âm sai. Mau cùng lão bản xin lỗi. Xem ngươi làm sai việc. Âm sai run đến cùng cầy sấy giống nhau. Toàn bộ hồn phách đều suy yếu rất nhiều. Nhu Thuận nói. Tiểu nhân có mắt không tròng có mắt không thấy Thái Sơn. Không biết. Vưu Tinh Việt đánh gãy hắn. Ngươi sai ở đắc tội ta sao? Rõ ràng là sai ở ỷ thế hiếp người. Nếu hôm nay không phải ta ngăn cản. Ngươi có phải hay không liền phải đem người sống đưa tới âm phủ. Âm sai giờ phút này nhận sai. Cũng không phải thật sự ý thức được sai lầm, mà là bị áp bởi quyền thế, không dám đắc tội vãng phục. Câu hồn tổng sử sờn tóc gáy, chạy nhanh giải thích, này đó tiểu âm sai làm việc đã nhiều năm, tồn tại một ít thời trước tật xấu, luôn cảm thấy được giao việc làm không xong, sẽ bị cấp trên đày đến 18 tầng địa ngục mãi mãi không được siêu sinh, cho nên sẽ không từ thủ đoạn mà làm việc. Ta đã răn dạy quá hắn. Lão bản yên tâm, ta sau khi trở về nhất định tước hắn âm sai chức vị. Phạt hắn diện bích, quay mặt vào tường, 5 năm không được hưởng hương khói cung phụng. Nói xong, câu hồn tổng sử lặng lẽ quan sát Vưu Tinh Việt sắc mặt. Hắn thực sự là không rõ ràng lắm tân lão bản tính cách. Nghe nói tính tình ôn nhu thực dễ ở chung, nhưng là ôn nhu có thể một phát đánh gãy gậy khóc tang sao? Kia hiển nhiên là sẽ không, Vưu Tinh Việt lạnh lùng. Vị này là, câu hồn tổng sử ôm quyền. Cung kính nói, tại hạ là thành hoàng dĩnh giang cấp dưới câu hồn tổng sử. Bán chu, Vưu Tinh Việt ấn ấn giữa mày. Thỉnh cầu tổng sử báo cho mặt khác âm sai. Hy vọng chư vị lấy hắn làm cảnh giới. Nếu tiếp tục phạm tới trước mặt ta, Vưu Tinh Việt nhìn chằm chằm bán chu. Liền không phải chỉ là đánh gãy một cây gậy khóc tang. Từ Vưu Tinh Việt trong tay đoạt người sống, thập phần phạm vào hắn kiêng kỵ. Bán chu cúi đầu, là âm sai chân mềm nhũn, lạch cạch quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, đa tạ vãng phục đại nhân, đa tạ tổng sử, đa tạ lão bản. Âm sai giờ phút này đối với không lưu khách lão bản là phát ra từ nội tâm cảm kích. Hắn còn tưởng rằng chính mình đắc tội đối phương, phải bị phạt đi 18 tầng địa ngục lăn bàn đinh. Ném vào chảo dầu đâu? Bán chu nhẹ nhàng thở ra. Tân lão bản so với dự đoán dễ nói chuyện hơn nhiều. Hắn trộm liếc mắt vãng phục, quỷ thần mặt mày buông xuống, nhìn không ra là vui hay giận. Bán chu khom người khom người. Ngày sau lão bản nếu có yêu cầu, đem có viết tên của ta giấy vàng đốt. Ta liền sẽ cảm ứng được. Nếu lão bản không có mặt khác phân phó, ta liền dẫn hắn trở về trừng trị. Vưu Tinh Việt gật gật đầu. Tổng sử xin cứ tự nhiên. Bán chu sách lên âm sai, nén lại xoa thành một quả cầu nhét vào trong tay áo, hướng về phía vãng phục khom lưng khom người, nhanh như chớp chạy trốn. Vưu Tinh Việt thẳng tắp vai lưng hơi hơi supi xuống, thật sâu hít vào một hơi. Mất máu cùng tiêu hao hết lực lượng suy yếu một hồi ập lên tới. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Quý ca vẫn đang hôn mê. Ngụy Minh Tư vẫn như cũ chờ ở ngoài phòng giải phẫu. Vưu Tinh Việt lấy ra điện thoại. Đầu ngón tay vết máu loang lổ. Ở trên màn hình chọt vài cái. Tìm được thẩm tình số điện thoại. Gọi đi. Thẩm bác sĩ, Thẩm Tình cũng không ở trong phòng giải phẫu. Nàng đang ngồi ở chính mình văn phòng. Tại chuông điện thoại vừa vang lên thời điểm liền bắt máy. Quý ca hắn, hết thảy bình an. Thẩm Tình một tay che lại đôi mắt nghẹn ngào. Cảm ơn, việc còn lại, muốn phiền toái thẩm bác sĩ hỗ trợ che giấu. Ta cùng quý ca còn ở vườn hoa vương phủ. Thẩm bác sĩ lại đây đón. Vưu Tinh Việt thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bên tai gió đêm tiếng vang trở nên mơ hồ. Vưu Tinh Việt hôn mê gục xuống. Điện thoại đầu kia truyền đến Thẩm Tình âm thanh. Vưu tiên sinh, Vưu tiên sinh, ta lập tức lại đây. Tinh Việt, không lưu khách bước chân ngắn nhỏ. Mở ra hai tay tưởng đỡ lấy Vưu Tinh Việt. Nhưng có người so với hắn càng mau. Vãng Phục vươn tay, vững vàng ôm lấy Vưu Tinh Việt. Vưu Tinh Việt ngửi được nhàn nhạt hương khí. Quanh thân khí lạnh đến xương cốt không còn. Vưu Tinh Việt tâm thả lỏng, rơi vào mộng đẹp. Lúc này đây, Vưu Tinh Việt không có lại gặp ác mộng. Thời Vô Yến giơ tay, cấp quý ca truyền đi một tia linh lực. Một lát sau, quý ca chậm rãi mở mắt. Một giờ sau, trong bệnh viện, Thẩm Tình nâng quý ca nằm vào giường bệnh. Nàng mang lên khẩu trang, đẩy cửa đi đường vòng từ trong phòng giải phẫu bước ra. Ngụy Minh Tư đột nhiên đứng lên. Thẩm Tình luôn luôn lạnh băng biểu tình mềm mại xuống dưới. Nàng nói, giải phẫu thuận lợi, giường bệnh sẽ theo thang máy đi xuống. Người đi phòng bệnh chờ xem. Ngụy Minh Tư quỳ một gối trên mặt đất, đem nghẹn ngào tất cả đều nuốt trong cổ họng. Rất mơ hồ mà mở miệng. Cảm ơn. Lúc Vưu Tinh Việt lại lần nữa tỉnh lại, hắn đang nằm trong số 137 trong phòng ngủ. Hắn ngồi dậy, mờ mịt mà ôm gối. Hắn chỉ nhớ rõ hắn đang cùng Thẩm Tình gọi điện thoại. Mặt sau hắn một chút đều nhớ không rõ. Có thể là ngất xỉu. Vưu Tinh Việt tại đầu giường sờ đến mắt kính mang lên. Cúi đầu nhìn nhìn, trên ngón tay vết máu đều lau khô. Quần áo nhưng thật ra không đổi. Vưu Tinh Việt xuống giường. Mới vừa đi một bước, cả người liền đau như bị kim đâm. Vưu Tinh Việt thở dài. Hắn tuổi còn trẻ, như thế nào giống như thân thể không còn dùng được. Vưu Tinh Việt đẩy ra cửa phòng ngủ. Bên ngoài thế nhưng ngồi hai cái hắn không ngờ tới người. Thẩm Tình cùng Vãng Phục. Không lưu khách đang ở nhà kho. Nghe được Vưu Tinh Việt đẩy cửa ra. Hắn bay nhanh ló đầu ra. Hướng Vưu Tinh Việt cười. Chỉ Vãng Phục. Hắn mang ngươi trở về. Còn cho quý ca một chút linh lực. Vưu Tinh Việt tâm tình thực tốt. Tuy rằng lười đến làm biểu tình. Trong ánh mắt vẫn là nhịn không được nhiệm ý cười. Hắn đối Không Lưu Khách gật gật đầu. Không Lưu Khách lùi về nhà kho. Tiếp tục làm hắn không có làm xong bảng biểu. Thẩm Tình ngồi ở trên ghế cách Vãng Phục xa nhất. Nhìn đến Vưu Tinh Việt đi ra. Nàng nói, người đã ngủ 14 tiếng đồng hồ. Mất máu tương đối nghiêm trọng. Ta cho ngươi tiêm thuốc. Vưu Tinh Việt gật gật đầu. Quý ca thế nào? Thẩm Tình nói. Lúc ta chạy tới hắn đã thanh tỉnh. Trạng thái không tồi. Hắn tu vi tiêu tán hết rồi. Về sau đại khái sẽ cùng người thường giống nhau. Vưu Tinh Việt cũng không ngoài ý muốn. Hắn cười cười. Ngữ khí thực nghịch ngợm. Có được có mất. Nếu là mạnh mẽ tục mệnh còn không cần trả giá đại giới. Với ta cái này tính cách thích lo chuyện bao đồng. Trên đời này khẳng định đều là người sống. Thẩm Tình là cái mặt than. Nàng cùng Vưu Tinh Việt đối diện một lát. Chỉ độn mà ý thức được Vưu Tinh Việt đang nói giỡn. Nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy giờ phút này yêu cầu nàng cười một chút. Vì thế Thẩm Tình nhất lên khóe môi. Lạnh như băng mà cười một chút. Vưu Tinh Việt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cười rộ lên giống mặt không biểu tình. Thẩm bác sĩ tươi cười như phù dung sớm nở tối tàn. Nhìn thấy đã đạt tới không khí sau lập tức thu lại. Kỳ thật việc này đối hắn mà nói là chuyện tốt. Ngụy Minh Tư trung quy là người thường. Nói xong, Thẩm Tình đứng lên. Ta buổi chiều buổi tối còn có một ca giải phẫu. Hiện tại liền đi về trước. Trên bàn thuốc là ta lấy tới. Trên hộp có viết cách dùng. Vưu tiên sinh nhớ rõ uống thuốc. Vưu Tinh Việt đưa Thẩm Tình ra cửa. Trở về thời điểm, Thời Vô Yến vẫn như cụ an tĩnh ngồi ở trên ghế. đôi tay giao nhau đặt ở trên đầu gối, đang nghiêng đầu nhìn trên bàn hộp thuốc. Nghe được Vưu Tinh Việt tiếng bước chân, Thời Vô Yến ngẩng đầu, thực mới lạ mà đẩy một chút hộp thuốc. Hiện tại uống thuốc sao? Hiện tại không uống, ăn cơm trước. Vưu Tinh Việt nắn vuốt lòng bàn tay, bóc vảy ra sau thịt non phá lệ mẫn cảm. Hắn xoa qua tay, cười nói, người như thế nào còn không có trở về? Lần trước mời Thời Vô Yến hỗ trợ tóm được thủy quỷ, không lưu khách nói cho Vưu Tinh Việt, vãng phục hàng năm ngủ say. Vưu Tinh Việt tỉnh lại sau liền cho rằng Thời Vô Yến đã sớm đi trở về. Thời Vô Yến nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc mà nói, không quay về, ta muốn lưu lại. Vưu Tinh Việt cho chính mình rót một chén nước, kinh ngạc, vì cái gì? Thời Vô Yến, sinh tử luân hồi, trời đất luân lý, kia một gốc cây mẫu đơn sắp chết, người giúp hắn nối lại sinh tử tuyến, cho hắn một đường sống cơ hội. Hắn thế nhưng là có thể nhờ vào tiến sống sót, vì cái gì có thể làm được? Vưu Tinh Việt sửa đúng, ta đúng là giúp hắn nối lại sinh tử tuyến, nhưng quan trọng nhất là quý ca cùng một người khác nhân duyên tuyến. Nếu không có nhân duyên tuyến, ta là sẽ thất bại trong gang tấc. Thời Vô Yến nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta không hiểu, trước kia có người nói, là bởi vì ta không hiểu, cho nên mới sẽ bị tuyến cuốn lấy khó có thể vận chuyển. Người hiểu, Thời Vô Yến nhẹ giọng nói, ta muốn học, có thể dạy ta sao? Có thể nhìn thấy tuyến sinh linh ít ỏi không có mấy. Ý thức được tuyến sau cũng luôn cảm thấy bị tuyến ép tới thở không nổi. Vưu Tinh Việt thực đặc biệt. Hắn đẩy người đều là nhân quả gút mát, lại một chút đều không cảm thấy mệt. Vưu Tinh Việt vô ý thức cắn cắn thành ly, lâm vào dối dám. Nói thật, Thời Vô Yến một thân dày nặng uy nghiêm trường bào, liền như vậy ngồi ngay ngắn ở ghế trên, chuyên chú mà nhìn chằm chằm Vưu Tinh Việt, ước chừng là vì không nhiễm trần thế. Thời Vô Yến đôi mắt thực thuần túy, từ ánh mắt đến màu sắc, đều lộ ra một loại không hề pha tạp thuần túy, cho nên nhìn qua thực vô tội. Loại này khẩn cầu ánh mắt, lộ ra đơn thuần nhất tín nhiệm, người bình thường đều không thể cự tuyệt cái này ánh mắt. Vưu Tinh Việt định tâm mà nghĩ, không thể trách ta. Không có người có thể đối với này đôi mắt nói không. Được thôi, bất quá cửa hàng nhỏ, không có phòng cho khách, chỉ có thể phiền toái ngươi buổi tối trở về âm phủ. Vưu Tinh Việt nhợt nhạt tươi cười. Thời Vô Yến gật đầu. Vưu Tinh Việt nghỉ ngơi 2 ngày. Điện thoại thu được Ngụy Minh Tư phát tới tin tức trai đẹp có đối tượng. Lão bản có đó không? Quý ca xuất viện, đêm nay tưởng mời ngươi ăn một bữa cơm. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Ngươi cho ta thuê châm cài thật sự rất hữu dụng. Ta tóc được nuôi dài rất nhiều, hiện tại đã có thể cắt xuống. Ngụy Minh Tư không chỉ có nickname đầy mùi ân ái, Trần Dung cũng tương đương. Hắn một cái hơn 20 tuổi, 1m8 mấy, cơ ngực có thể nằm đầy tạ nam nhân lại lấy một đóa hoa màu trắng thật lớn làm ảnh đại diện. Vưu Tinh Việt trong một chốc không nói nên lời. Trước đem Ngụy Minh Tư nickname đổi lại thành tên thật, bằng không tiếp theo khả năng ngộ nhận đối phương là cái nào đó quấy rối, có tinh nguyệt. Có thể mang một cái bằng hữu cùng đi sao? Thời Vô Yến cũng đã giúp quý ca một phen, Ngụy Minh Tư. Được a, ngươi mang. Buổi tối 6 giờ 25, ta đi đón ngươi có thể chứ, có tinh nguyệt. Không cần, ta ngồi xe điện ngầm đi qua đi, Ngụy Minh Tư. Không thành vấn đề. Địa chỉ là đường Văn Ca tiểu khu Hoa Hương tầng 4 phòng 502. Đừng mang lễ vật a, mang lễ vật chính là khinh thường ta. Vưu Tinh Việt tắt đi điện thoại, ngẩng đầu, buổi tối đi ăn cơm sao? Hắn đang mang Thời Vô Yến đi mua quần áo. Thời Vô Yến thân là quỷ thần, nhân hình tự nhiên là không có chỗ có thể bắt bẻ. Thời Vô Yến mặc áo hút đi, trên đầu đội mũ, bị ép tới tóc dịu ngoan mà rũ xuống. Ân, ta nghe ngươi. Thời Vô Yến người này tràn ngập lắng đọng cảm giác, nhưng lại cho người ta ảo giác hắn thực ngoan. Vưu Tinh Việt trở về cất quần áo, hắn trong lòng có cái ý đồ xấu, không có bắt xe, mà là nắm vãng phục một đường chen vào tàu điện ngầm. Tốn 20 phút mới đến Hoa Hương tiểu khu, ra khỏi tàu điện ngầm thời điểm. Thời Vô Yến mũ cư nhiên lệch một chút. Vưu Tinh Việt nhịn không được cười rộ lên. Một bên ở phía trước dẫn đường một bên nói. Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ. Quỷ thần vãng phục chen chúc tàu điện ngầm có phải hay không cùng người thường giống nhau chật vật. Thời Vô Yến nghiêng đầu. Như vậy tính chật vật sao? Đương nhiên không tính. Mũ lệch nhiều đáng yêu. Vưu Tinh Việt cười nói. Ta nhớ rõ có một lần ta cùng bằng hữu ngồi xe điện ngầm. Hắn ra tới thời điểm giày đều thiếu một chiếc. Thời Vô Yến. Mất đồ vật còn sẽ vui vẻ sao? Vưu Tinh Việt đùa nghịch điện thoại chỉ đường. Không chút để ý mà đáp một câu thiếu đạo đức lời nói. Bởi vì mất đồ vật người không phải ta. Thời Vô Yến ngẩn ra. Ngay sau đó cúi đầu cong lên khóe môi. Vưu Tinh Việt đi được hai bước. Bỗng nhiên xoay người lại. Đối diện Thời Vô Yến. Giúp hắn chỉnh một chút mũ. Đi thôi. Nơi này quẹo vào liền đến. Tiểu khu Hoa Hương là nhiều năm trước tiểu khu cũ. Đã sớm không có bảo vệ ở cửa. Vưu Tinh Việt mang theo Thời Vô Yến. Một đường thông suốt mà tiến vào tiểu khu. Lên lầu gõ cửa. Là Ngụy Minh Tư mở cửa. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến Vưu Tinh Việt cùng Thời Vô Yến. Nhịn không được chép một chút. Hảo gia hỏa. Soái ca đều chơi cùng soái ca đúng không? Ngụy Minh Tư cùng Vưu Tinh Việt tại trong đám cùng tuổi nam sinh đã tính tương đối cao một đầu. Vưu Tinh Việt bằng hữu cư nhiên so với hai người đều cao hơn không ít. Ngụy Minh Tư, ngày mai làm tổng vệ sinh. Đừng cởi giày trực tiếp tiến vào. Vưu Tinh Việt hoàn toàn không thấy ngại. Lôi kéo Thời Vô Yến vào cửa. Như thế nào liền xuất viện? Theo lẽ thường nói, một cái mới vừa giải phẫu xong không đến một ngày người như thế nào có thể xuất viện? Ngụy Minh Tư liền sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Ngụy Minh Tư một bên buộc tạp dề một bên hướng phòng bếp đi. Thẩm bác sĩ nói không có vấn đề gì. Quý ca cũng muốn xuất viện. Hắn cảm thấy phí nằm viện quá cao. Vưu Tinh Việt cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn quét mắt Ngụy Minh Tư bóng dáng. Đột nhiên hỏi một câu. Ngươi tuổi còn trẻ, ảnh đại diện như thế nào là một đóa hoa hồng trắng? Ta còn tưởng rằng ngươi là cái nhân viên đa cấp. Ngụy Minh Tư tạc. Đó là mẫu đơn. Mẫu đơn. Hoa hồng trắng có thể như vậy xinh đẹp sao? Ngụy Minh Tư ảnh đại diện là một đóa hoa bạch mẫu đơn. Có điểm ý tứ. Vưu Tinh Việt chậm gì gì nói. Nga, ta đi xem quý ca. Ngụy Minh Tư, hắn ở bên trong kia gian phòng ngủ. Hẳn là đang vẽ tranh. Vưu Tinh Việt vào cửa tựa như vào chính mình nhà. Mang Thời Vô Yến tìm được phòng ngủ. Hắn gõ gõ phòng cửa ngủ. Quý ca ôm máy tính bảng. Bị tiếng đập cửa hoảng sợ. Mời, mời vào. Hắn ở nhà không có đội mũ. Da đầu mọc một tầng mỏng tóc ngắn. Phỏng chừng không bao lâu là có thể mọc ra tóc. Thời Vô Yến kia một tia linh lực. Làm quý ca suy yếu thân thể được đến ôn dưỡng. Cho nên mới có thể nhanh như vậy tốt lên. Tử đàn nằm ở trong tay quý ca. Gần gũi hưởng thụ mẫu đơn quốc sắc thiên hương. Thuận miệng chào hỏi. Lão bản buổi tối hảo. Vưu Tinh Việt xoa bóp tử đàn. Thân thể mới tốt lên liền bắt đầu vẽ tranh sao. Quý ca ôn thanh mà giải thích. Nằm viện tiêu phí rất nhiều. Rốt cuộc chiếm một cái giường ngủ. Ta cùng Minh Tư hiện tại đều còn đi học. Muốn nhiều kiếm ít tiền. Vưu Tinh Việt nhìn trong tay hắn bản nháp. Ngươi là học hội họa sao? Nhân thể, cơ thể người, vẽ đến rất tốt. Quý ca ngượng ngùng mà cười. Ân, chúng ta vẽ nhân thể còn tạm đi. Đây là ta tiếp nhận bản thảo. Vưu Tinh Việt nghĩ nghĩ. Kỳ thật nhân thể vẽ tốt. Hẳn là không thiếu tiền đi. Quý ca hoang mang. Vì cái gì? Nhìn ra quý ca không hiểu chính mình ý tứ. Vưu Tinh Việt cười. Đang muốn lừa gạt qua chuyện. Tử đàn liền thốt ra lời kinh người. Lão bản ý nói mỹ nhân ngươi vẽ sắc đồ nha. Vưu Tinh Việt. Cảm ơn ngươi. Tử đàn. Cách chương.